Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Long Tộc Bộ Hạ. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, hộ tống Luther đi vào Ma Quốc 48 cái Long Tộc. Có hai lựa chọn rời đi Ma Quốc, bọn hắn một cái chuẩn bị tiến về Delos Đế Quốc. Muốn giống Luther trước kia một mình đối Delos Đế Quốc tiến hành phá hư hoạt động. Còn có một cái đi đến Dark Elf Vương Quốc, muốn tìm đường ra khác. Hắn giống như nghe nói qua Dark Elf có thể có thông hướng thiên giới biện pháp. Có lẽ bọn hắn có thể trở lại thiên giới, lưu tại Ma Quốc 46 cái Long Tộc. Có 30 cái Long Tộc lựa chọn mình tìm kiếm sinh kế, mà không phải hướng Ngưu Khôi tiến hành thuần phục. Bọn hắn vốn chính là bởi vì một bầu nhiệt huyết đi theo Luther chạy đến. Tại bị Ngưu Khôi rót một chậu tỉnh táo nước sau, cái kia cỗ nhiệt huyết liền tản rất nhiều. Bọn hắn cảm giác mình có vẻ như có thể giống những người mạo hiểm kia. Như thế càng thêm tiêu sái, càng thêm tự do. Bất quá, còn có một nguyên nhân. Cái này 30 cái Long Tộc muốn nhìn một chút cái kia 16 cái lựa chọn đối Ngưu Khôi thuần phục Long Tộc sẽ có kết quả gì? Ma hóa loại chuyện này, nghe luôn luôn khiến người ta cảm thấy có chút không chắc. Thế là, hai ngày qua đi, 16 cái Long Tộc lần nữa đi vào phủ thành chủ đại điện bên trong. Nói thật, có thể còn thừa lại 16 cái Long Tộc muốn đối với hắn tiến hành thuần phục. Ngưu Khôi đều cảm giác có chút giật mình, thậm chí có chút tự luyến muốn. Lão tử lãnh đạo mị lực đã mạnh như vậy sao? Có phải hay không bởi vì mị lực quá mạnh? Ngưu Khôi không quá chắc chắn. Bất quá, hắn xác định những này Long Tộc đều có kiên định thuần phục ý chí về sau, cũng vui vẻ đối bọn hắn tiến hành ma hóa. Tại ma hóa quá trình bên trong, Ngưu Khôi cũng thật tốt quan sát một chút 16 cái Long Tộc. Luther vẫn tại trong đó, mà ngoại trừ Luther bên ngoài, còn lại 15 cái. Trung niên bộ dáng có 7 cái, 4 nam tam nữ, thanh niên bộ dáng có 6 cái, 2 nam tứ nữ, thiếu niên bộ dáng có 2 cái. Đều là nam hài, mà liền tại cái này còn lại 15 cái trong Long Tộc, Ngưu Khôi lại thấy được một cái có chút quen thuộc gương mặt. Cẩn thận hồi ức một cái, lại là trong trò chơi hủy diệt kỳ sau xuất hiện tại ngân sắc trong thôn trang cái kia chuyển chức nhiệm vụ đại tỷ tỷ, Guardian of Blue Vitala. Guardian of Blue là Vitala tại đảm nhiệm Silver Crown thủ hộ giả mới có xưng hào. Cho nên lúc này Vitala tự nhiên là không có. Hắc, vốn là thật cao hứng có 16 Long Tộc chủ động lựa chọn thuần phục mình Ngưu Khôi. Tại phát hiện ở trong đó lại còn bao hàm Vitala, tâm tình thoải mái hơn. Cái này rất giống lúc đầu tại trên mạng tra trúng thưởng dãy số thời điểm, cho là mình bên trong 1000, kết quả đi đổi tặng phẩm thời điểm, phát hiện mình bên trong lại là 10000. Cái kia thoải mái cảm giác từng tầng đi lên nhảy a. Vốn đang có thể bảo trì lại mình bình tĩnh Ngưu Khôi, lúc này lại là cũng không kiềm hãm được lộ ra hài lòng mỉm cười. Chỉ chốc lát, 16 cái Long Tộc ma hóa hoàn tất. Ở trong đó, thực lực mạnh nhất Luther lại là trước hết nhất hoàn thành ma hóa. Hiển nhiên đây là bởi vì hắn đối với Ngưu Khôi sùng bái mà khiến cho ma hóa quá trình càng thêm có hiệu suất. Tốt, đã các ngươi đã là bộ hạ của ta, như vậy tiếp xuống liền an bài cho các ngươi chỗ ở. Ân, liền Grand thành phía tây cái thứ 3 đỉnh núi tốt, cái kia đỉnh núi cũng đủ lớn, liền coi như các ngươi kiến tạo 16 cái tòa thành cũng không có vấn đề gì. Ngưu Khôi nói. Xong, một bên thông qua ma khí liên hệ đem cái kia đỉnh núi vị trí cùng hình dạng mặt đất thông qua ý niệm truyền cho bọn hắn. Các ngươi cũng có thể lựa chọn ở tại Grand thành bên trong. Bất quá, tại Grand thành bên trong chỉ có thể sử dụng hình người hoặc là tương tự hình người. nếu như các ngươi có thể sử dụng bản thể hình thái thu nhỏ. Cái kia dùng bản thể hình rồng thái cũng không quan hệ gì. Tóm lại, chỉ cần không ảnh hưởng Grand Thành vận chuyển bình thường liền có thể. Các ngươi tại Grand Thành, bên trong ký túc xá có thể đi mình chọn, dù sao lấy thực lực của các ngươi, coi như nhỏ nhất hai cái cũng là sĩ quan, cho nên có tư cách tự mình lựa chọn ký túc xá. Bất quá không cho phép cướp đoạt đã bị có, kẻ vi phạm dựa theo tâm tình của ta tiến hành xử phạt. Ngưu Khôi tùy ý nói đến, chính các ngươi ký túc xá có thể dựa theo mình thích phương thức tiến hành sửa chữa. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cả tòa lâu kết cấu liền tốt. Tiếp xuống ta nói chức trách của các ngươi cùng làm việc, đối với sĩ quan cấp ma tướng, ta không có quá nhiều cứng nhắc yêu cầu. Các ngươi hiện tại cũng không có mình binh tướng bộ đội. Những này sau này hãy nói. Ngưu Khôi sau khi nói đến đây, muốn chính là Sky Castle bên trong Long Nhân, nơi đó Long Nhân số lượng rất nhiều. Về sau nếu như có thể để Long Nhân một lần nữa có được cánh, liền là thích hợp nhất Long tộc ma tướng bộ đội binh lính. Các ngươi tiếp xuống chủ yếu liền là tuần tra toàn bộ ma quốc phạm vi bên trong tất cả địa khu. Căn cứ các ngươi phán đoán của mình tiến hành tuần tra. Các ngươi tính cơ động có thể tốt hơn ứng đối một chút đột phát bên trong tiểu sự kiện. Cụ thể làm sao tuần tra các ngươi có thể thương lượng đi. Tuần tra liền là thuộc cho các ngươi. Nhiệm vụ hàng ngày, nếu như phát sinh chiến trường, các ngươi sẽ căn cứ cần bị điều động đến các nơi trên chiến trường. Đại đa số tình huống hẳn là tiến hành chiến trận đột phá. Chiến trường quấy rối loại nhiệm vụ này. Bất quá, gần nhất ta cũng không có cái gì mở ra chiến tranh kế hoạch. Chủ yếu vẫn là nhìn Delos đế quốc phương diện kia phản ứng. Ngưu Khôi nói xong một mặt không quan tâm, hiển nhiên Delos đế quốc cuối cùng sẽ là phản ứng gì hắn đều không lo lắng. Đang cấp Luther bọn người nói xong một chút tính nhắm vào vấn đề về sau. Ngưu Khôi thông qua Lena tìm đến 16 cái U Linh, khiến cái này U Linh đối bọn hắn tiến hành tiếp xuống giảng dài. Tỉ như một chút ma quốc thường thức tính vấn đề. Tỉ như Grand Thành từng cái kiến trúc công năng, tỉ như mời chào tôi tớ sự tình. Nói đến mời chào tôi tớ, liền muốn nói một chút gần nhất cái khác một chút gia nhập ma quốc chủng tộc. Ở trong đó tự nhiên có Goblin, nghiêu đầu quái những này. Bọn hắn tại Grand Flores nội bộ số lượng thế nhưng là đến 1 triệu. Với lại, trừ cái đó ra còn có một số dã chưa quái, liệp cầu quái loại hình, nói xong có thể gọi bọn họ là chư nhân tộc hoặc là khuyển nhân tộc. Bọn hắn có xấp xỉ tại người thân thể kết cấu, cũng có được tiếp cận cao trí tuệ đầu não, hiểu được chế tác vũ khí cùng học tập ngôn ngữ cùng chữ viết. Bọn hắn thật giống như có chút nguyên thủy bộ lạc người, có chút vụng về, nhưng quả thật có thể xem như cao trí tuệ sinh vật. Tóm lại, những này đầu nhập vào chủng tộc, không giống như là như nhân loại vậy đa tài đa nghệ. Bọn hắn rất nhiều con có thể vì hắn người khô sống đến mưu cầu sinh hoạt. Mà bọn gia hỏa này, liền là rất nhiều ma tướng tuyển nhận nô bộc lựa chọn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục